Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 462, chương 462, cho ta cái mặt mũi. Westmont Cảng, Skytrain, thì ra là như vậy. Người quả thật có xuất thủ lý do. Một tia không nhúc nhích trên bàn ăn. Nghe xong Rex muốn tìm Khải Văn lý do sang đứng lên. Giao, giao. Cùng hắn cùng tới bốn nhân, cũng sau đó đứng dậy, sang vỗ vỗ Khải Văn, giọng tràn đầy kiên định, nhưng Khải Văn là ta đồng bạn, ta sẽ không vứt bỏ hắn. Cho tới nay che giấu đoạn này đã qua Khải Văn, cảm động đến nước mắt lã chã, lời nói nghẹt ngào, thuyền trưởng, ta, chấm ngoặc kép, Khải Văn, giao cho ta, các người đều an tĩnh nhìn, không nên động. Không cần nói chuyện với nhau. Nơi này sang vừa mới chuyển đầu. Ben Beckman liền đem cái hộp tinh xảo. Cùng lúc trước thắng trở lại đại bút Belly cái dương giao cho trong tay hắn. Cầm lên hai người sang vòng qua mấy người. Đi tới trước mặt Greg sau đưa chúng nó đưa ra đồng thời khom người. Greg, còn xin cho ta một mặt mũi. Viên này Devil Fruit cùng chúng ta toàn bộ Belly. Tự xem như là nói xin lỗi lễ vật. Nhìn như thờ ơ không động lòng Rex nheo mắt lại. Có thể để cho sang đem tư thái phương đắc thấp như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có ở chuyện liên quan đến đồng bạn lúc đi. Ta đây một người nói không tính. Chấm ngoặc kép, đứng dậy Rex cũng không có đi tiếp tục bọn họ. Mà là lấy ra đen Musi. Đô, ta là Rex, chấm ngoặc kép. Két ha ha, lại muốn làm đỡ sao? Greg lão đệ, tất cả mọi người mà chuẩn bị ra. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, lần này là khác biệt chuyện. Cười dị thường phụ khoa đen Musi méo mó đầu. Làm ra uống rượu động tác. Cô đông, lão đệ ngươi nói. Brocky, còn nhớ lần trước ở Little Garden sự tình. Chấm ngoặc kép, bị Greg vừa nhắc. Nhớ tới Brocky trợn mắt trợn tròn, mang theo tiểu đen Musi cũng làm ra loại biểu tình này. Cái đó kêu Khải Văn, người khi đó nhưng là hại lão tử tương đối chật vật a. Bây giờ muốn nói xin lỗi cũng không phải không được, nhưng là phải dựa theo Elbap quy củ đến. Greg lão đệ, liền phiền toái làm dùm. Biết, đã sớm đoán được sẽ là kết quả này. Greg buông lời ống. Cùng ánh mắt của ả sang chống lại, cho dù có thể nhìn ra trong mắt của hắn không nhường chút nào. Nhưng hắn vẫn hỏi, dựa theo Elbap quy củ mà nói, chúng ta yêu cầu đánh nhau một trận, thời gian là 3 giờ, có thể tìm người đại diện, người nhất định phải làm sao như vậy? Ta không cần, nghe một chút loại này giải thích, Khải Văn liền muốn chính mình tiếp theo cuộc chiến đấu này. Kết quả rất nhanh bị người chung quanh đè lại tay chân cùng miệng. Dù là sang rất rõ, chính mình với người trước mắt này cũng không kém bao nhiêu. Nhưng vẫn là nghiêm túc một chút gật đầu. Không thành vấn đề, mỗi người đều phải vì chính mình thật sự làm việc trả giá thật lớn. Chàng này giải hòa cuộc chiến ta để thay thế Khải Văn. Greg đưa mắt nhìn sang liếc mắt, ta sẽ không nhường. Người nhất định sẽ chết. Đây là ta lựa chọn. Cho dù là chết, cũng không trách được. Phải, người khác, mấy người các ngươi nghe cho kỹ. Vô luận thắng bại như thế nào. Đi qua cũng không phải làm gì dư thừa sự tình. Cười nhạt rồi sang nhìn dị thường tự nhiên. Quay đầu dặn dò hắn. Không ra ngoài dự liệu thu hoạch mọi người một lớp nước mắt. Ben Beckman cầm thật chặt bên hông trường thương. Trong đầu điên cuồng tính toán tự mình động thủ tỷ lệ thành công. Nhưng thật đáng tiếc là, dựa theo Rex chiến tích đến xem, cho dù là bọn họ toàn bộ nhân cộng lại, tỷ số thắng cũng sẽ không vượt qua 30%. Vật kia ta hãy thu tới. Xin mời, chiến đấu mà nói, liền định ở chúng ta lần kế gặp mặt lúc đi. Đột nhiên ngữ xuất kinh nhân Rex. Cầm lên hộp vuông tử cùng Belly cái dương đi về phía cửa phòng. Làm những người khác kinh ngạc ngay tại chỗ. Nói tốt sẽ không nhường đây. Đa tạ, mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng Sang hay lại là lại lần nữa khom người nói tạ. Cũng không quay đầu lại, Greg mở cửa ra, trước khi rời đi bỏ lại một câu nói như vậy: cảm ơn thì không cần. Dựa theo Elbap quy củ, đang bị giải hòa người có chuyện trọng yếu cần phải đi làm điều kiện tiên quyết. Chiến đấu có thể chậm lại, hơn nữa không có thời gian hạn chế. Nói cách khác, có thể có nắm chắc lúc trở lại à? Hô, ta đây là bị bỏ qua đây. Nhìn Rayleigh rời đi, Sang mặt đầy cười khổ, khiến kết cục cuối cùng hỷ nhân Hoàng Mao trong mắt càng là tràn đầy cảm kích. Ben Beckman chính là mặt đầy như có điều suy nghĩ mở miệng. Sợ rằng, tại hắn không chịu tới gặp chúng ta thời điểm, liền đã biết loại kết quả này đi. Vô luận như thế nào, phần nhân tình này coi là thiếu. Ha ha ha, Khải Văn, người khóc cái gì đây? Tự hào đi, trêu chọc cự nhân tộc, nhất lại là Elbap người khổng lồ sau còn có thể tiếp tục sống. Cõi đời này cũng không mấy. Cười to, Sang cầm lên trên bàn thịt bắp đùi liền gặm. Những người khác thấy vậy cũng bắt đầu ăn ngốn nghiến. Ben Beckman xoa xoa cái trán. Thuyền trưởng này tâm cũng là thật là lớn. Nếu như mới vừa mới đối phương không nể mặt mũi, chỉ sợ hắn thật sự khó thoát một kiếp. Cũng thật là bởi vì loại tâm thái này cùng làm người, mới có thể làm hắn đi theo không phải sao? Cô Đông miệng to uống rượu, Ben Beckman thích ý đến, thoải mái, nói đến rượu nói, hay lại là The Kingdom of Heaven có lực đạo, uống thật là ngon, nghe nói những rượu này đều là dùng Apado thực vật sản xuất. Thật giống như tên gì Lạp Phỉ, bất quá, ta vẫn ưa thích quê hương mùi rượu nói. Đông đùng, đùng đùng, Sang mới vừa cầm lên một loại khác chai rượu. Cửa phòng liền bị nhẹ nhàng gõ, mời vào, chấm ngoặc kép, quấy giày, bệ hạ nói, viên kia Devil Fruit rất có giá trị, coi như lễ vật đã đủ rồi, này Dương Belly là dư thừa, cho nên bữa cơm này liền từ ngươi môn mời. Xinh đẹp thị nữ đem rách mới vừa rồi lấy đi cái dương, nhẹ nhàng buông xuống, có chút khom người, mời các vị từ từ dùng. Nếu như có nhu cầu mà nói, xin nhấn trên bàn hò hét nút ấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng như tờ đi qua. Sang chật vật nuốt nước miếng, cái dương này sức nặng thật giống như có chút nhẹ a. Ben Beckman động tác cũng không chậm, đem thả ở cửa cái dương tiện tay mở ra. Đúng như dự đoán, bên trong chỉ còn lại một ít chồng ngàn chữ Belly tiền giấy. T. Thật là đắt, chúng ta hơi kém liền ăn cơm chùa a. Cái này tốt giống như là tên gì? Ha ha ha, đây chính là 100 triệu Belly a. Đây chính là đời ta ăn đắt tiền nhất cơm. Cảm giác mình bị đau làm thịt Sang. Đại sau khi cười xong quyết định tức giận phấn đấu. Ân huệ người về tình. Cuộc quyết đấu này hắn là tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Bakara. Nếu như không có gặp ta, cũng không có chiêu mộ được khách, người tiếp đó sẽ làm gì? Nhân viên bên trong phòng nghỉ ngơi, tạm thời đem thiếu nữ an bài tới đây, Rex, hỏi ra này tên kỳ quái vấn đề, ngắn ngủi mấy giờ không tới, nhân sinh liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Mặc dù Bakara nghi ngờ, nhưng vẫn là rất vui vẻ trả lời, Rex tiên sinh đừng nhìn ta nhỏ tuổi. Nhưng ký thác người nam nhân kia phúc, nhà cái ta vẫn có thể đảm nhiệm, giống như vừa mới cái kia tóc đỏ tiên sinh tiến hành đánh bạc. Nơi đó cũng là ta thường thường sẽ được an bài địa phương. Này với ta mà nói nhưng là mỗi ngày sống tiếp phải sinh hoạt nguồn. Đối với gọi cha mình là người nam nhân kia, Bakara, Greg cũng không nói ra cái gì chỉ trích lời nói. Hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Không việc gì, đều đi qua, ở The Kingdom of Heaven ngươi có thể làm ngươi nghĩ làm hết thảy. Kia, ta có thể cùng Becker tiên sinh như thế, kêu ngài là thiếu gia sao? Tại sao vậy chứ? Như vậy càng thân thiết, thấy hơi giống, thật tốt đợi, các loại nơi này sự tình sau khi kết thúc theo ta đồng thời trở về. Két, khẽ mỉm cười Rex xoay người rời đi, làm cửa phòng đóng lại một khắc kia. Chỉ còn một người Bakara tận tình mở rộng thân thể, nội tâm cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có như thế một khắc rồi sao? Thiếu gia, ngài, thật chỉ có 14 tuổi sao? Trong ngày thường Bakara tự xưng là mình đã rất thành thục. Nhưng cùng hắn vừa so sánh với, còn kém quá nhiều, quá nhiều. Ngoài cửa Rex tự giễu cười cười, chờ ở một bên Becker hơi có ngoài ý muốn. Thiếu gia, ta nghĩ đến ngươi, chấm ngoặc kép, lấy tại sao? Ta đối với loại này còn không có chỗ mã nữ tính có thể không có hứng thú gì. Chuyện, tạm thời không nên đối với những người khác nói tới. Dạ. Thiếu gia, đi thôi, kế tiếp là ngươi thời gian. Chấm ngoặc kép, lạnh lẽo cười một tiếng Rex dẫn đầu bước. Hắn sở dĩ hỏi Bakara vấn đề kia, chính là nghĩ xác nhận một chút rốt cuộc có hay không trùng hợp như vậy. Kết quả tự nhiên hỷ nhân, nếu như dựa theo Bakara không bị ảnh hưởng quá nhân sinh quỹ tích, nàng đại khái sẽ ở trong sòng bạc cùng tóc đỏ gặp nhau. Sau đó đưa hắn cuối cùng Belly cùng Devil Fruit đồng thời thắng đi. Sau khi sẽ chuyện phát sinh cũng sẽ không khó khăn suy đoán. Nhà cái không chỉ có phụ trách đánh cuộc, cũng phụ trách thu hẹp chip cùng vật phẩm. Có cơ hội ngắn ngủi tiếp xúc Devil Fruit Bakara, đại khái sẽ ở tuyệt lộ dưới tình huống ăn nó, sau đó ở trong hoảng loạn phát động năng lực, hấp thu người khác vận khí, kế mà chạy trốn, giống như ban đầu bác ghi như vậy, thuộc về một loại thế nào đuổi giết cũng có thể tìm được tốt nhất chạy thoát thân đường đi. Lại bị phát sinh đủ loại ngoài ý muốn trợ giúp trạng thái. Đối với cầm đi vốn nên thuộc về Bakara may mắn Fruit, Rex cũng không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Dù sao cái này cùng Crocodile khi đó bất đồng, là còn không có chuyện phát sinh. Hơn nữa hắn còn sẽ dành cho nàng có thể chủ động nắm giữ tương lai mình nhân sinh tài bồi. Westmont cảng, Bắc Bộ, đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Hừ, sau lưng ngươi tường đối diện, có thể có thê tử ngươi cùng lưỡng cá hài tử đây. Đen nhánh chỗ bóng tối, tay cầm Blade Becker khẽ mỉm cười. Trên mặt hắn kia đã vết máu khô khốc, cùng trên mũi kiếm không ngừng chảy xuôi giọt máu tạo thành một loại cực lớn tương phản. Ta van ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho các nàng. Nghe được đối với phương đem chính mình trêu chọc kém rõ ràng sau, che chảy máu không ngừng bụng nam nhân trở nên không ngừng rơi lệ. Yên tâm, các nàng nhưng là quý trọng hàng hóa, ta làm sao sẽ chịu sát đây. Ác, ác ma, ta với ngươi, phốc suy, nghe một chút, hàng hóa, thay đổi minh bạch Becker muốn làm cái gì nam nhân. Dùng không biết từ đâu mà vọt tới khí lực nhào tới. Nênh đón hắn, dĩ nhiên là một lau sạch sẽ gọn gàng lướt qua cổ họng ánh sáng. Ôi ôi, ôi ôi ôi, chấm ngoặc kép, lời gì cũng nói không ra nam nhân. Dùng chút sức lực cuối cùng bắt được Becker ống quần. Lúc trước không cam lòng tức giận cùng oán hận. Ở nơi này một viên hết thảy hóa thành khẩn cầu. A, chấm ngoặc kép, đáp lại hắn. Là Becker kia bị máu tươi bao phủ kinh khủng nụ cười. Với là nam nhân cuối cùng ánh mắt lại biến thành vặn vẹo cực kỳ oán hận. Phần này oán hận, chỉ là nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu, rợn cả tóc gáy. Bá, Bạch, khẽ vẫy hai cái Becker đem trên lưỡi kiếm giọt máu vắt khô. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt kia vẫn là sáng ánh sáng nhạt cửa sổ. Thân thể chợt lóe biến mất. Lưu lại chỉ có nhỏ bé không thể nhận ra Nami, còn lại 53 cái, chấm ngoặc kép, đi, ở Becker sau khi rời đi, đã sớm chờ ở một bên ám bộ nhanh chóng đem thi thể cùng hiện trường sửa sang lại không chút tạp chất. Cái này cũng là vì không để cho thẻ bành gia tộc thành viên khác quá sớm phát hiện. Chính là như vậy, để cho bọn họ từng cái mang theo vô tận hối hận chết đi. Trên nóc nhà, biểu tình lạnh nhạt. Greg nhìn một cái dưới chân, phía dưới nữ tử chính đang nấu cơm, cơm mùi tức ăn thơm cùng lưỡng cá hài tử bình yên chìm vào giấc ngủ, khí tức hắn phân biệt rõ ràng. Có lẽ sáng mai phát hiện sự thật này sau, nữ tử sẽ cực kỳ bi thương, thậm chí là đối với sinh hoạt mất đi hy vọng, hoặc là bởi vì mất đi nam nhân mà không thể không rời đi cái thành phố này. Nhưng cái này cùng hắn thì có cái quan hệ gì đâu. Nhân a, nếu đi giết người khác, vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ, nhưng họa không đến người nhà. Là Greg thật sự giữ vững ranh giới cuối cùng. Về phần nhổ cỏ phải nhổ tận gốc vấn đề. Không có vấn đề, muốn tới báo thù thì tới đi. Cái thế giới này dựa vào cuối cùng là quả đấm, mà không phải những thứ kia điều điều khuông khuông đồ vật. 52 cái, 51 cái, 50 cái, một đường không tiếng động đi theo Greg, nhìn Becker đem lần lượt cừu nhân trọng thương, sau đó nói cho bọn hắn biết người nhà thì như thế nào a. Bằng hữu sẽ thêm thê a loại. Cuối cùng nhìn của bọn hắn mang theo như người nam nhân kia như thế oán hận bị sạch sẽ gọn gàng. Giết chết, cừu hận loại vật này, là sẽ lây sao? Đáp án dĩ nhiên là biết. Người càng thống khoái, tâm lại càng sẽ hướng hắc ám xa vào. Còn lại 21 cái, chấm ngoặc kép, ở giết tới chỉ còn 21 nhân lúc. Becker mục tiêu cũng đi tới quần địch hoàn tí tên địch nhân này đại bản doanh trước. Nơi này cũng là thẻ bành gia tộc có thể khống chế loại thành thị này. Cùng với chung quanh mấy cái thành trấn sức lực chỗ. Trong này đám giặc thành viên mặc dù thân thể không sẽ cường đại dương nào, nhưng không ngăn được bọn họ ai tầm hoàn mỹ. Số người đông đảo, lấy Becker trước mắt thân thủ. Tuy nói có đôi ngang ngược, còn có Earthfruit đại phạm vi công kích thủ đoạn. Bất quá hắn thực lực khoảng cách còn kém không ít. Một khi bị phát hiện mà nói, đối mặt địch nhân mưa bom bão đạn cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Vì vậy Greg ngăn cản sắp vọt vào Becker. Dừng một chút, không, chấm ngoặc kép, đã là giết đỏ cả mắt rồi Becker. Theo bản năng liền gầm nhẹ lên tiếng, chi chi, một phát cưỡng chế điện liệu để cho Becker tỉnh táo lại. Greg trên người tản mát ra nhạc chỉ uyên đình kiên định. Trước tỉnh táo lại nói, bây giờ ngươi đi vào, là nghĩ đem tất cả mọi người đều giết sao? Thiếu gia, thật xin lỗi, ta mạo phạm ngài. Nói cái gì mạo phạm, ta là dễ giận như vậy người sao? Người vừa tới, nước đai ồ, khăn lông, theo Greg kêu, rất mau ra hiện tại ám bộ tướng hai dạng đồ vật đưa tới. Greg đem khăn lông làm ướt, vắt khô sau đưa tới. Bây giờ ngươi dáng vẻ, nếu để cho Colin lão sư thấy được, nhất định phải kéo ngươi đi làm ám bộ trong lòng dạy kèm giờ học. Đa tạ thiếu gia, chấm ngoặc kép, hai tay nhận lấy khăn lông Becker, liếc mắt một cái ở nước đai ồ rớt ánh sáng nhạt phản xạ ra gương mặt. Máu tươi chảy rộng, giống như ác quỷ, ngay cả ánh mắt cũng là đỏ bừng kinh người, biến thành cái này người không ra người, quỷ ung ra quỷ dáng vẻ. Đây chính là báo thù giá sao? Khiến Becker giàu gì tỉnh táo lại, Greg tự giễu cười một tiếng, mặc dù ta cũng không có tư cách gì nói ngươi, nhưng bây giờ còn là yên tĩnh một chút, các loại một trận thích hợp hành động mưa lớn lại nói. Thiếu gia, không cần phải vì những người cặn bã này phá hư cùng Heather ước định. Becker lập tức lên tiếng, khuyên can, bọn họ nhưng là cùng Heather ký kết, không được đem cải hoán khí trời trang bị dùng trong chiến tranh, điều ước, mặc dù nó cũng không có gì quá lớn sức ràng buộc. Greg chân mày khinh thiêu, nhếch miệng lên, ta lúc nào nói phải dùng trang bị, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.